khói nhẹ đậm hơn. Tuy chỉ một chút nhưng Vu Nhai cảm giác được tên càng linh động hơn. Hoàng Thăng Long lại có cảm ứng, gã hơi chú trọng. Vẫn không đủ, phải tiếp tục cảm ngộ đệ lục trọng thần huyền khí điển. Mắt Vu Nhai nhấp nháy, nhưng bây giờ hắn không thể lấy thần huyền khí điển ra cảm ngộ. Vu Nhai chỉ có thể ở trong lòng không ngừng diễn biến, suy nghĩ con đường đi đến đây. Bây giờ Vu Nhai đã biết đệ lục trọng địa diễn mệnh luân là con đường liên tục cảm ngộ, hiểu biết về sự sống, biển hoa, huyền binh, tiếp theo là cái gì? Tinh linh thần nỗ. Mắt Vu Nhai tập trung vào tinh linh thần nỗ trong huyền binh điển. Trước kia Vu Nhai từng nghĩ tinh linh thần nỗ có thể trùng kích cảnh giới địa binh sư không? Nhưng Vu Nhai không tìm được cách thực hiện. Bây giờ Vu Nhai liên tục bắn tên, hơi hiểu ra. Đặc biệt là khi tinh linh binh linh ngưng kết thành hình người, liên kết giữa Vu Nhai và tinh linh thần nỗ bắc một cây cầu mà trước đó chỉ là một sợi tơ. Ý thức Vu Nhai xông vào tinh linh thần nỗ, hoặc nên nói là vào mảnh vụn tinh linh thần nỗ. Tuy tinh linh thần nỗ vụn vỡ không thành hình, bên trong ẩn chứa hơi thở thánh thụ nhạt như không khí, nhưng năm tháng tang thương dày nặng phủ lên tất cả. Địa diễn mệnh luân, địa diễn là diễn biến sinh mệnh, mệnh luân là vận mệnh sau khi diễn biến. Tinh linh thần nỗ do thánh thụ diễn hóa ra, đây chính là địa diễn sao? Vậy vận mệnh của nó là? Vận mệnh của tinh linh thần nỗ từ ban đầu là báo vật chấn tộc đến vụn vỡ bên dưới thiên tội uyên, từ nay không còn ai biết đến. Tinh linh thần nỗ qua bao nhiêu năm tháng, vững tin có ngày sẽ quay về mặt đất, thấy tinh linh tộc lại vùng lên. Tinh linh thần nỗ chờ đợi lâu thật lâu, chậm rãi mất đi kiên nhẫn. Binh linh vì bị thương nặng mà ngủ say, vùng lên là hy vọng xa vời. Chỉ mong tinh linh tộc đừng biến mất trên thế gian, có thể giữ một chút huyết mạch là tốt rồi. Mảnh vỡ dần mất đi sự sống. Sau này Vu Nhai xuất hiện khiến tinh linh binh linh ngủ say phát ra năng lực cuối cùng. Xuất hiện ảo giác chiến trường cổ, truyền thừa mấy thức tuyệt kỹ rồi tinh linh binh linh biến thành làn khói, hoàn toàn mất ý thức. Tinh linh thần nỗ bị hút vào huyền binh điển, tương lai xa xôi, không biết có ngày tái hiện huy hoàng. Vu Nhai không biết, cũng không quan tâm tinh linh binh linh làm sao từ thánh thủ chế tạo ra tinh linh thần nỗ, diễn hóa như thế nào. Vu Nhai đạp theo từng bước chân tinh linh thần nỗ đi qua huy hoàng hướng tới diệt vong, kéo dài hơi tàn giữa diệt vong và chưa diệt bao nhiêu năm cuối cùng thấy một tia sáng. Vu Nhai nhỏ giọng nói, mệnh luân, quý tích vận mệnh giao nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, cái gọi là mệnh luân. Hạ Vu Nhai trợn to mắt, huyền khí trong cơ thể xoay một vòng, hơi thở sự sống kỳ lạ xâm nhập vào huyền khí. Thực lực địa binh sư tam đoạn bỗng trướng lên, bảy nguyên tố bốn phía nhập vào người dung hợp với ma pháp. Thực lực địa binh sư tam đoạn tăng tiến lao nhanh lên tứ đoạn. Nhưng ma pháp hai dựa vào tích lũy, trừ phi có dược vật tăng huyền khí, nếu không thì Vu Nhai không thể đột phá ngay được. Vu Nhai có dược vật bổ sung huyền khí, là đan dược huyền thần điện chủ đưa cho. Nhưng lúc này Vu Nhai không ngừng bắn tên, làm gì có thời gian uống thuốc. Hơn nữa Vu Nhai không muốn đột phá ngay. Nếu so tài thì phải so cùng đẳng cấp, dùng thực lực ngang nhau đè Hoàng Thăng Long. Sao có thể như vậy? Hình như không phải hơi thở của thánh thụ. Vu tiểu tử cảm ngộ đến cái gì? Trong cơ thể của Vu Nhai, các binh linh khắc liệt luân tư vây xem. Huyền khí xung quanh không chỉ rót vào cơ thể tinh linh binh linh mà cũng vào người đám binh linh, bị các binh linh hấp thu. Đám binh linh cảm nhận sâu sắc hơi thở Vu Nhai mới cảm ngộ được. Hơi thở cổ xưa, trong xa xưa chất chứa chút hy vọng sống. Khó thể nói rõ, khá huyền diệu. Cổ đế Long Linh từ đâu chui ra ganh ghét nói, nhìn lầm, thiên phú của tiểu tử này tạm đạt tiêu chuẩn. Giọng điệu cổ đế Long Linh đầy khinh thường, nếu nó hiểu biết về con người thì sẽ nhận ra ý nó muốn nói là rất nghịch thiên. Cổ đế Long Linh tiếp tục bảo, ta hơi hiểu địa binh sư nhân loại, không chỉ diễn hóa sinh mệnh mà con đường sinh mệnh đi cũng có thể hình thành lực lượng. Khắc liệt luân tư trợn mắt há hốc mồm hỏi. Ngươi nói hắn không cảm ngộ bản chất thánh thủ của tinh linh thần nỗ mà cảm ngộ chuyện tinh linh thần nỗ trải qua sau khi thành thần binh. khắc liệt luân tư cảm thấy Vu Nhai muốn đột phá tiếp thì phải cảm ngộ mảnh vụn tinh linh thần nỗ mới đúng, tức là bản chất của thánh thụ. Thánh thụ đã gọi là thánh đương nhiên là tồn tại trình độ sinh mệnh rất cao quý, cực phẩm. Như khắc liệt luân tư đã nói, nếu Vu Nhai có thể cảm ngộ được thánh thụ thì con đường địa binh sư từ nay bằng phẳng, đó thậm chí là mấu chốt tu sửa lại tinh linh thần nỗ. Nhưng điều này rất khó khăn, đặc biệt hình dạng tinh linh thần nộ bây giờ là mảnh vụn. Cơ bản khắc liệt luân tư không xem trọng Vu Nhai. Khắc liệt luân tư thậm chí không cho rằng Vu Nhai có cách nào khiến tinh linh binh linh ngưng kết thành hình người. Nhưng Vu Nhai chẳng những thuận lợi khiến tinh linh binh linh tiến hóa, thậm chí kiếm tẩu thiên phong lĩnh ngộ ra thứ vô hình là vận mệnh. Không sai, hơn nữa vận mệnh cũng không phải thứ gì, cảm ngộ chưa kết thúc. Nếu Vu Nhai có thể cảm ngộ được vận mệnh của tinh linh thần nộ thì làm được điều tương tự với vận mệnh khác. Tuy chỉ là chuyện tinh linh thần nộ đã trải qua, bản chất thánh thủ yếu rất nhiều nhưng có thể vô cùng tận cảm ngộ vận mệnh. Ví dụ như Vu Nhai có thể cảm ngộ được vận mệnh của chúng ta. Cổ đế Long Linh sợ hãi nói, cảm ngộ vận mệnh sẽ xuyên suốt cảnh giới địa binh sư của Vu Nhai. Thật không biết tiểu tử này. Cổ đế Long Linh nói đến đây thì ngừng, bỏ chạy mất. Nếu cổ đế Long Linh nói tiếp sẽ là đề cao tiểu tử này lên mây. Khắc liệt luân tư nói thay cổ đế Long Linh, thật không biết tiểu tử này có thể đạt đến trạng thái cực hạn khủng bố gì trong địa binh sư. Khắc liệt luân tư cười khổ, tiểu tử này đúng là kinh khủng. Lúc trước khắc liệt luân tư chọn đi theo Vu Nhai là chính xác. Ma pháp sư, thôn thiên kiếm cũng nhìn trộm. Không ai biết hai người suy nghĩ cái gì. Phong Doanh trong trẻo kêu lên, mau nhìn kìa, tinh linh binh linh bắt đầu tiến hóa linh thể. Các binh linh vội nhìn sang, làn khói nhẹ bắt đầu sinh ra thứ trong suốt lấp lánh xuyên toa toàn thân tinh linh binh linh, sau đó lắng đọng xuống đôi chân. Bản chân tinh linh binh linh từ làn khói biến thành linh thể như các binh linh, không còn là khói nhẹ vô hình. Trong khi các binh linh trong cơ thể Vu Nhai giật mình thì bên ngoài cũng bắt đầu điên cuồng. Người điên cuồng đầu tiên là các đại nhân vật ở lại xem cuộc chiến. Bọn họ thấy thiên địa nguyên tố đột nhiên cuốn sạch, nhìn ra được Vu Nhai lại có cảm ngộ mới về địa binh sư. Mới qua bao lâu, Vu Nhai vừa cảm ngộ từ lúc rèn huyền binh, giờ bắn tên hắn cũng cảm ngộ được. Cha nó, tiểu tử này làm người ta tan vỡ. Thiên tài cũng nên có mức độ đi. Tư Mã Tường bình tĩnh nói, lấy biển hoa của ta nhập môn, con đường sau này sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Tư Mã Tường cười khẽ, đương nhiên vào biển hoa của ta lập tức cảm nhận được thứ địa binh sư nên có. Còn trong tình huống hắn mới đến địa binh sư vài ngày, nếu không có thiên phú mạnh thì không được. Tư Mã Tường không khoác lác, biển hoa của gã là hao công tốn sức sắp đặt. Ý cảnh trong đó trừ gã ra không ai đọc hiểu. Tóm lại nếu không có biển hoa thì Vu Nhai sẽ không đến cảnh giới hôm nay. Thậm chí khi ý thức tiếp xúc với tinh linh thần nỗ sẽ không có linh cảm ngay. Vu Nhai sẽ không biết phải cảm ngộ vận mệnh chứ không là bản chất của thánh thụ. Có thể nói biển hoa ảnh hưởng Vu Nhai rất lớn. Quan trọng nhất là huyền ảnh trong thần huyền khí điển, đệ lục trọng tên là địa diễn mệnh luân. Lúc này Vu Nhai càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của bốn chữ đó. Địa diễn, sinh mệnh diễn hóa, nói trắng ra chính là các loại sự sống sinh trưởng trên mảnh đất này tiến hóa. Muốn tiến hóa phải có gen, nói theo kiếp trước chính là cảm ngộ gen cường đại của thánh thụ. Mệnh luân vẫn là vận mệnh huyền diệu. Có lẽ vì Vu Nhai xuyên qua nên không hiểu nhiều về địa diễn, hắn phớt lờ nó đi. Mệnh luân thì quá đơn giản, chắc chắn là vận mệnh. Cho nên Vu Nhai thẳng tiến mặt này, hắn cảm ngộ rồi tiến bộ, thật đơn giản. Có lẽ Vu Nhai hơi thiên tài nhưng không đến nỗi nghịch thiên như cổ đế Long Linh nói. Mọi chuyện đều là cơ duyên trùng hợp. Đương nhiên, có lẽ vận mệnh huyền diệu càng thích hợp Vu Nhai hơn. Thái cực quyền vốn là giảng cứu ý cảnh, giảng cứu các loại đại đạo. Tuy rằng Vu Nhai không hiểu nhiều nhưng mạnh hơn người thần huyền đại lục. Các đại nhân vật điên cuồng trước nhất. Sau đó đến lượt khán giả, bởi vì bọn họ đột nhiên thấy Hoàng Thăng Long biến sắc mặt. Tên của Hoàng Thăng Long yếu thế, mới rồi gã còn hộc búng máu. Được rồi, thật ra Hoàng Thăng Long điên cuồng hơn khán giả nhiều. Tại sao sẽ như vậy? Thì ra lúc trước mũi tên của Vu Nhai biến linh động không phải ảo giác, là thật. Nhưng sao Vu Nhai làm được? Vu Nhai là kỳ binh giả cục gạch, không có binh linh cường đại. Tại sao có thể khiến mũi tên trong tay đột nhiên có sinh mệnh? Tính cách Hoàng Thăng Long dù có bình tĩnh cách mấy lúc này cũng không thể thản nhiên nổi. Vì Hoàng Thăng Long biết rất nhanh gã sẽ thua. Chết tiệt, rốt cuộc mũi tên bắn đến khi nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, con người này thật không văn hóa. Quan gia Hy Vọng huynh đã gần điên cuồng. Gã cứ tưởng mũi tên cường đại như vậy chắc không bắn được bao lâu, nhưng gần nửa canh giờ mũi tên vẫn bay. Đặc biệt khi quan gia Hy Vọng huynh nhìn Độc Cô Cửu Huyền ngồi xếp bằng xem kịch thì gã rất sốt ruột. Có mấy lần gã thử công kích nàng nhưng tiện nữ nhân này rõ ràng thực lực hồi phục nhiều lại không chịu đánh với gã. Độc Cô Cửu Huyền né đòn, mỉm cười nhìn quan gia Hy Vọng huynh, biểu diễn đặc sắc. Điên, điên, điên thật rồi. Chết tiệt, lão tử che chắn linh giác. Hai mũi tên các ngươi thì làm gì thì làm, ta dùng đôi mắt của mình. Quan gia Hy Vọng huynh rốt cuộc quyết định che chắn linh giác. Vậy thì sẽ không cảm ứng được tiếng mũi tên xé gió, chỉ dùng mắt nhìn, độ thần kinh nhạy cảm giảm đến thấp nhất. Nên biết mũi tên bắn lại sẽ mang theo cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ảnh hưởng tinh thần của ngươi. Như người Độc Cô gia bị loại, vì gã không chịu nổi cảm giác này nên lòng rối bời, như bị lăng trì. Dù sao mũi tên bay tới sẽ có mũi tên thứ hai đánh bay, không tổn thương quan gia Hy Vọng huynh. Tuy mất linh giác giảm sức chiến đấu nhưng gã có thể tập trung đánh nhau. Quan gia Hy Vọng huynh cười nanh chanh, tiểu cô nương Độc Cô gia. Dù lão tử chỉ còn lại đôi mắt cũng có thể. Quan gia Hy Vọng huynh vừa thanh quan đao to giết hướng Độc Cô Cửu Huyền. Nhưng khi quan gia Hy Vọng huynh nói được một nửa thì ngừng bặt, vì gã nghe thấy trên người vang tiếng nổ. Quan gia Hy Vọng huynh cúi đầu nhìn, một mũi tên huyền khí nổ tung trên người gã. Quan gia Hy Vọng huynh chưa kịp phản ứng thì mũi tên huyền khí cũng nổ. Quan gia Hy Vọng huynh chửi tục, tổ cha nó, không lẽ mũi tên này chờ ta che linh giác? Quan gia Hy Vọng huynh bị đá khỏi cuộc chơi, quan gia toàn quân bị diệt trong thánh hội trận quyết đấu cuối cùng. Độc Cô Cửu Huyền đã sẵn sàng chiến đấu, ai ngờ biến đổi đột ngột, mắt nàng nhấp nháy sau đó lao nhanh hướng mũi tên bay ra. Độc Cô Cửu Huyền rất muốn biết sự thật về quyết đấu bắn tên. Nguyên đấu trường Hoàng gia trừ gian hình vuông của Vu Nhai ra, người các gian hình vuông khác khá bình tĩnh. Vì bọn họ không thấy cuộc quyết đấu của Hoàng Thăng Long và Vu Nhai, càng không thấy lúc này hắn bùng nổ. Ngay khi quan gia Hy Vọng huynh bị bắn ra khỏi chiến trường thì toàn đấu trường Hoàng gia điên cuồng, mọi người đứng dậy. Cuối cùng Vu Nhai dẫn đầu, hắn sắp thắng sao? Cuộc quyết đấu bắn tên rốt cuộc chia ra thắng thua. Đúng vậy, quan gia Hy Vọng huynh bị bắn trúng hai mũi tên là vì tên của Vu Nhai bỗng biến mạnh, Hoàng Thăng Long chậm hơn một chút. Tên của Hoàng Thăng Long không đuổi kịp tên của Vu Nhai nên một trước một sau bắn trúng người quan gia Hy Vọng huynh. Không thể, Hoàng Thăng Long lau tơ máu bên khóe môi, không phải tại gã bắn hụt mũi tên tức ói máu mà do càng lúc càng không theo kịp tốc độ của Vu Nhai nên gã điên cuồng dùng bí pháp tăng lực lượng mũi tên huyền khí. Nhưng dù Hoàng Thăng Long sử dụng bí pháp vẫn không thể bắt kịp Vu Nhai, hắn ngày càng nhanh, càng lúc càng đáng sợ, cuối cùng gã bắn hụt một mũi tên. Hoàng Thăng Long không hiểu nổi sao Vu Nhai làm được. Ban đầu mũi tên Vu Nhai biến linh động, càng lúc càng rào rạt sức sống, đến bây giờ Hoàng Thăng Long không theo kịp. Bắn hụt không đáng sợ, khủng khiếp là không thấy rõ cực hạn của kẻ địch. Hoàng Thăng Long cảm giác được mũi tên của Vu Nhai vẫn đang biến mạnh hơn. Cùng là địa binh sư tam đoạn, Hoàng Thăng Long có huyền binh bản mệnh thánh giai sao có thể thua? Trừ phi Vu Nhai cũng có huyền binh bản mệnh thánh giai hoặc thần giai, nhưng rõ ràng Vu Nhai là huyền binh giả cục gạch. Chẳng lẽ cục gạch đó là thần binh? Nếu Vu Nhai biết suy nghĩ của Hoàng Thăng Long chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái lên. Ngươi nói đúng, cục gạch của ta chính là thần binh. Chưa kết thúc, dù đã định sẽ thua, Hoàng Thăng Long cắn răng, lại kéo cung, tăng lực lượng lên cực hạn, bí pháp gia cố. May mắn mũi tên này chặn lại tên của Vu Nhai. Hoàng Thăng Long liếc Vu Nhai một cái, không thấy hắn có dao động gì. Vu Nhai vẫn cầm cự nỏ, ngưng tụ tên huyền khí. Hoàng Thăng Long đành nâng lên cực hạn và bí pháp đánh trả. Cùng lúc đó, trong gian hình vuông của Độc Cô Cửu Diệp, gã trầm giọng nói, "A, sắp phân ra thắng bại rồi sao?" Độc Cô Cửu Diệp vung tay lên, một mũi tên bị gã bóp nát. Độc Cô Cửu Diệp duỗi tay ra ngay, ngón tay nhẹ điểm, mũi tên thứ hai cũng nổ. Gió nhẹ thổi, bụi mù tan mất. Độc Cô Cửu Diệp đã đứng dậy, nhẹ nhàng đi hướng cánh cửa mũi tên bay ra. Độc Cô Cửu Diệp đứng lại trước cửa một lúc nhưng không bước qua. Gã đang chờ điều gì? Một lão tiền bối trầm giọng nói, hắn đang chờ quyết đấu bắn tên kết thúc. Bởi vì đấu trường hoàng gia tĩnh lặng nên giọng lão tiền bối truyền rất xa, mọi người đều nghe thấy. Các khán giả truyền tai nhau câu này, trong phút chốc mọi người mong chờ đại chiến thật sự sắp bắt đầu. Cuộc quyết đấu bắn tên đi đến hồi kết. Sau khi nhắm vào Độc Cô Cửu Diệp, Vu Nhai và Hoàng Thăng Long lại bắn hai mũi tên hướng Hô Diên Bất Hướng, Độc Hành Hiệp Kiếm Vực Hành Tỉnh đánh nhau cùng Độc Cô Cửu Tà. Tiếc rằng bây giờ Hoàng Thăng Long bắn mệt chết cũng không đuổi kịp tốc độ bắn tên của Vu Nhai. Quả nhiên hắn không ngừng tiến bộ. Hai mũi tên cuối cùng giống như với Độc Cô Cửu Diệp, không bắn Hô Diên Bất Hướng, Độc Hành Hiệp Kiếm Vực Hành Tỉnh đánh nhau cùng Độc Cô Cửu Tà ra khỏi chiến trường được. Tên huyền khí bị hai người nổ nát. Như lúc trước đã nói, người nào không đuổi kịp tên của người khác thì thua. Đến đây thì quyết đấu bắn tên kết thúc. Hoàng Thăng Long thua hoàn toàn. Vu Nhai 4 thắng 1 hòa. Hòa là người Độc Cô gia tính cách nóng nóng nảy và người Côn Vực Hành Tỉnh xui xẻo. 4 trận thắng chỉ có Quan Gia Hy Vọng Huynh là bị bắn ra khỏi cuộc chơi. Tức là trừ 7 người Tiễn Vực, Bắc Đầu Hành Tỉnh ra còn 7 người tồn tại trong đấu trường Hoàng gia. Chiến đấu bình thường lại bắt đầu. Không biết Độc Cô Cửu Diệp có cất bước đi tiếp. Độc Cô Cửu Diệp vẫn đứng yên tại chỗ, chờ đợi điều gì. Mau nhìn kìa, Vu Nhai còn đang bắn tên. Hắn muốn làm cái gì? Không lẽ như ban đầu Hoàng Thăng Long đã nói, Vu Nhai muốn dọn dẹp nguyên đấu trường? Không thể nào. Chỉ bằng vào lực lượng của Vu Nhai sao có thể? Hoàng Thăng Long nhận thua. Theo lý thuyết Vu Nhai nên nói mấy câu khách sáo là thích như đã nhường. Nhưng Vu Nhai không làm vậy. Đơm ở trí không thèm nhìn Hoàng Thăng Long cái nào, vẫn cài tên lên nổ bắn tiếp. Hoàng Thăng Long không tức giận vì Vu Nhai vô lễ. Khi gã thấy hắn như thế này thì mắt bắn ra tia sáng rực rỡ. Hoàng Thăng Long cười khổ ngồi xuống, lấy đan dược ra. Trong một khoảnh khắc Hoàng Thăng Long không theo kịp Vu Nhai, không thể làm đối thủ của hắn. Bây giờ Vu Nhai đang khiêu chiến bản thân hắn, khiêu chiến nguyên đấu trường Hoàng gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, con người này thật không văn hóa. Hả, buồn cười là lúc ở Kiếm Sơn Hùng Quan Hoàng Thăng Long không xem Vu Nhai như đối thủ thật sự. Tuy Hoàng Thăng Long kiêu ngạo nhưng rộng rãi, nếu gã giống Vệ Hiên thì lúc này sẽ không kiềm được đánh lén Vu Nhai. Nếu Vu Nhai đã mạnh hơn bản thân vậy Hoàng Thăng Long xem hắn là bậc thang tiến bộ, cố gắng vượt qua. Hoàng Thăng Long có chút hưng phấn, vì gã biết sắp được thấy cực hạn của Vu Nhai. Trừ khán giả ra trong những thí sinh chỉ có Hoàng Thăng Long là hiểu màn biểu diễn xuất sắc tiếp theo của Vu Nhai. Vu Tiểu Dạ, Lý Thân Bá không thể thấy tình hình bên ngoài sương mù. Tên của Vu Nhai bay ra, phương hướng là chỗ Hô Diên Bất Hướng. Đây là người thứ nhất Vu Nhai muốn bắn chết. Hô Diên Bất Hướng đang đấu với Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ. Không bắn gã thì bắn ai? Hừ, quyết đấu bắn tên đã kết thúc. Muốn dựa vào mũi tên này giết ta? Buồn cười quá. Nói sao thì Hô Diên Bất Hướng là siêu thiên tài của Hô Diên Giá Tiên Vực. Qua 10 dài gã nhìn ra hai mũi tên đang quyết đấu. Là Hoàng Thăng Long sao? Nếu ngươi xuất hiện trước mặt ta, dùng tên huyền binh thật sự bắn ta thì ta còn hơi sợ. Nhưng mũi tên huyền khí quá yếu. Mũi tên huyền khí xé gió bay hướng Hô Diên Bất Hướng. Gã điên cuồng vỗ đánh mũi tên. Hô Diên Bất Hướng lạnh lùng nói như muốn truyền lời đến người bắn tên. Người gã cho rằng là Hoàng Thăng Long. Hô Diên Bất Hướng cảm thấy Hoàng Thăng Long chiến thắng. Mũi tên này là gã bắn ra. Tiểu Mỹ hơi ngước mặt lên ngây thơ khinh bỉ nhìn Hô Diên Bất Hướng. Nói, Dạ Tình tỷ, người này thật không có văn hóa. Hình dạng mũi tên rõ ràng là tên cự nỗ. chắc chắn kẻ lừa đảo thắng, vậy mà hắn còn tưởng là họ Hoàng gì đó. Khóe môi Dạ Tình, Nghiêm Xương co giật. Hai người cũng biết Vu Nhai đã thắng, sao hắn biến thái quá vậy? Lúc trước Dạ Tình, Nghiêm Xương xem nhằm Vu Nhai biến chuyện không thể thành có thể. Nhưng Vu Nhai thắng Hoàng Thăng Long của Hoàng gia về tiện kỹ làm hai nàng không cách nào bình tĩnh. Dạ Tình, Nghiêm Xương cảm giác như trong sương mù, dù bọn họ biết tiễn pháp của Vu Nhai siêu mạnh. Dạ Tình, Nghiêm Xương không để ý đến Tiểu Mỹ, hai người căng thẳng nhìn hướng Hô Diên Bất Hướng, chuẩn bị tùy thời ra tay. Hô Diên Bất Hướng cũng nghe thấy lời Tiểu Mỹ nói, biểu tình không cho là đúng. Hừ, một huyền binh giả cục gạch sao có thể chiến thắng thiên tài Hoàng Thăng Long của tiễn vực hành tình. Bụng nghĩ vậy nhưng lòng Hô Diên Bất Hướng rối rắm, trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt Vu Nhai. Không phải Hô Diên Bất Hướng không công nhận lời Tiểu Mỹ nói mà là không muốn tin. Các thiên tài khinh thường Vu Nhai, dù hắn biểu hiện mạnh mẽ thì sao? Khi Hô Diên Bất Hướng đỡ mũi tên thì gian hình vuông khác lại bắt đầu quyết đấu. Có lẽ vì mũi tên nên trong lòng mọi người còn hơi sợ, sợ tên lại xuất hiện. Các kỵ sĩ dự bị vừa đánh vừa cảnh giác. Tiêu điểm đấu trường Hoàng gia vẫn là Vu Nhai. Quá yếu, vẫn quá yếu, mũi tên như vậy không thể đủ bắn chết người cùng đẳng cấp với ta. Bây giờ Vu Nhai không để ý đến chuyện bên ngoài. Như Hoàng Thăng Long suy nghĩ, đối thủ của Vu Nhai là bản thân hắn, cũng là mọi người trong đấu trường Hoàng gia trừ người tiễn vực. Bắt đầu hành tình, tức là 7 người còn lại. Rất nhanh Vu Nhai đã hao hết cảm ngộ vận mệnh tinh linh thần nộ. Tinh linh binh linh chỉ ngưng kết đến mắt cá chân hì ngừng. Lúc này chỉ có từ mắt cá hai chân tinh linh binh linh trở xuống là thuộc về linh thể binh linh. Bên trên vẫn là như khói như sương, tuy có mặt mũi nhưng mông lung. Vu Nhai nhanh chóng quyết định, nhìn hướng Phong Doanh nói, Phong Doanh, hãy thả lỏng thể xác và tinh thần. Ý thức của ta sắp vào linh thể của nàng. Vu Nhai không đợi Phong Doanh đồng ý đã bá đạo khuếch tán ý thức bao trùm linh thể của nàng. Như lúc trước Vu Nhai đã cảm ngộ tinh linh thần nộ, hắn bắt đầu cảm ngộ vận mệnh thuộc về Phong Doanh. Phong Doanh là binh linh hình người được chủ nhân cũ tạo ra. Chủ nhân cũ của Phong Doanh là kiếm khách độc hành, con người hờ hững với mọi thứ, đi đến đâu hay tới đó. Kiếm khách độc hành thích du lịch khắp nơi, phiêu dạt theo gió. Phong Doanh đi qua rất nhiều nơi, vui vẻ sống với chủ nhân cũ. Không có câu chuyện khắc cốt minh tâm nhưng khiến người ấm áp, vui vẻ. Tính cách của Vu Nhai cũng hơi tản mạn, hắn thích cảm giác tự do tự tại. Nhưng Vu Nhai không hờ hững, không có giả tâm như chủ nhân cũ của Phong Doanh. Tuy nhiên khát vọng tự do đều giống nhau. Trong khoảnh khắc này Vu Nhai sinh ra cộng minh với Phong Doanh. Vù vù vù vù vù. Như là bản năng, khi Vu Nhai cảm ngộ xong Vu Nhai bộc phát, thiên địa nguyên tố xung quanh càng hùng dũng. Tinh linh binh linh có thể phát ra tiếng reo trong trẻo, nàng còn đang tiến hóa. Sao có thể như vậy? Sao có thể biến mạnh nữa? Hắn vẫn đang lĩnh ngộ địa binh sư. Hoàng Thăng Long nhìn với khoảng cách gần hai cao thủ trong khán giả. Bọn họ vừa mới ngồi xuống hiện tại kiềm không được lại đứng lên. Tuy chỉ một chút nhưng lĩnh ngộ của Vu Nhai làm người ta giật mình. Hôm nay Vu Nhai đã cảm ngộ rất nhiều. Khiến người khó hiểu hơn là Vu Nhai không ngừng cảm ngộ, mũi tên của hắn liên tục lớn mạnh. Đây là đạo lý gì? Tại sao lại như vậy? Dù Vu Nhai cảm ngộ nhưng chưa đến mức đột phá cảnh giới, nghĩa là độ mạnh huyền khí không thêm bao nhiêu. Tại sao mũi tên huyền khí trở nên mạnh mẽ hơn? Hoàng Thăng Long nhìn thấy nguyên nhân Vu Nhai biến mạnh, gã cũng không hiểu. Đừng nói là Hoàng Thăng Long, dù là huyền thần điện chủ, đan đạo hùng CNGX nhíu chặt mày. Tư Mã Tường bình tĩnh như lúc đầu, đương nhiên gã không xem hiểu nhưng huyền binh giả cục gạch có thể tu luyện đến trình độ này bản thân đã là kỳ tích. Trên thần huyền đại lục có nhiều chuyện không thể giải thích, không có gì là không được. Đương nhiên trong lòng nhiều người có giải thích thế này. Tiễn kỹ của Vu Nhai là tuyệt kỹ cường đại giai đoạn địa binh sư. Cảm ngộ địa binh sư càng nhiều thì lực lượng mũi tên càng mạnh. Tuyệt kỹ này chắc chắn rất quý giá. Không ai ngờ rằng trong cơ thể Vu Nhai có một binh linh thần binh liên tục tiến hóa. Vu Nhai rời khỏi linh thể Phong Doanh, nhìn hướng U Hoang. U Hoang, biểu tình của Vu Nhai không tự do như Phong Doanh mà chứa chút bi thương. Thì ra Phong Doanh không phải luôn vui vẻ. Chủ nhân chết trong tay kẻ thù, thân kiếm gãy, biến thành vật triển lãm, đổi nhiều chủ nhân. Phong Doanh như nước chảy bèo trôi, không ai có thể tu sửa thân kiếm của nàng. Thân kiếm không được chữa lành thì sẽ không ai dung hợp Phong Doanh làm huyền binh bản mệnh. Nàng chỉ có thể chờ đợi cái chết đến, tan biến đi. Dù làm gì cũng không thể thay đổi Phong Doanh cô độc. Ngươi đã biết chuyện của ta, chắc chủ nhân cũng cảm nhận được vận mệnh của ta. Bây giờ ngươi hãy tự cảm nhận đi. U Hoang không như ban đầu hay nổi điên, thẫn thờ. Bây giờ U Hoang chỉ ngẫu nhiên phát bệnh một lần, may mà lúc nào không phải thời gian bị bệnh. Vu Nhai gật đầu, ý thức tiến vào linh thể của U Hoang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, ý chí và lời hứa của ta. Câu chuyện thuộc về sát thủ và quang minh thánh nữ mở màng. U Hoang vĩnh viễn xoay quanh trong câu chuyện buồn vui lẫn lộn. U Hoang không có niềm vui như Phong Doanh. Từ khi gã ra đời đã không biết vui là gì. U Hoang xuất hiện là vì giết người, giết ma pháp sư, giết quang minh ma pháp sư, cướp lại thê tử của chủ nhân, giết giết giết. Trong thế giới của U Hoang không có ánh sáng, chỉ có giết người vì chủ nhân, giết người vì nữ nhân của chủ nhân. Tuy Vu Nhai biết rõ câu chuyện của sư phụ và sư mẫu nhưng khi thấy vẫn rất rung động. Loại cảm ngộ vận mệnh này như đi qua quá khứ của binh linh, vì U Hoang giết chóc quá kịch liệt làm Vu Nhai suýt xa đà vào. May mắn ý chí của Vu Nhai vững vàng, đặc biệt trải qua thí thần ma nhẫn cắn nút xâm nhập, sát tính trận kiếm ảnh trận của Độc Cô Gia. Vu Nhai từng đạt đến trạng thái, lấy sát tính làm binh, thân làm hoàng. Vu Nhai dễ dàng thoát khỏi thế giới của U Hoang, hắn nghĩ đến sư phụ. Sư mẫu biến thành vong linh ôm nhau, nỗi lòng lại dao động. Ngoài người Vu Nhai, thiên địa nguyên tố lại lần nữa tăng lên, cảnh giới mạnh hơn. Khi biến mạnh, người Vu Nhai phát ra sát khí vô hình mà kinh khủng rót vào huyền hoàng kim tinh kiếm một bắn hướng hô diên bất hướng. Lực lượng mũi tên huyền khí của Vu Nhai lại tăng mạnh hơn. Khán giả giật nảy mình, các cao thủ phân tích này nọ. Hoàng Thăng Long cười khổ, dù là ai, bây giờ bọn họ có một mong chờ hoang đường. Mọi người mong Vu Nhai tiếp tục cảm ngộ rồi tiến bộ, khiến mũi tên trong tay hắn càng mạnh mẽ. Mãi cho đến khi chỉ dùng mũi tên huyền khí là giải quyết hết tất cả. Đương nhiên suy nghĩ này vô cùng phi lý, đặc biệt là những người trải qua địa binh sư. Cảm ngộ một chút đã là vô vàn khó khăn, làm gì có chuyện điên cuồng như thế. Bây giờ là lần thứ 4 Vu Nhai đột phá tại chỗ. Tóm lại trong lòng mọi người rất phức tạp. Vu Nhai tiếp tục đột phá. Khán giả xem mãn nhãn, đấu trường hoàng gia so tài càng đẹp mắt. Nhưng làm huyền binh già, đặc biệt là còn kẹt tại địa binh sư chưa thể đột phá, nhìn Vu Nhai thì bị đả kích rất nhiều. Khí thế thù hận mạnh liệt quá, tiểu tử này cảm ngộ cái gì? Tại sao sát khí và thù hận có thể trở thành lực lượng của địa binh sư? Cha nó, thật sự lại có cảm ngộ. Trong lúc mọi người ôm nỗi lòng phức tạp chờ đợi thì hơi thở cực kỳ máu me xuất hiện, vẫn đến từ Vu Nhai. Có thể cảm ngộ sát khí trong địa binh sư vậy máu me cũng được. Không lẽ Vu Nhai định mở con đường đột phá mới cho địa binh sư? Thiên binh sư nhỏ giọng nói, vận mệnh, một hơi cảm ngộ nhiều vận mệnh. Trên người Vu Nhai xảy ra bao nhiêu chuyện? Hoặc là ai cho Vu Nhai các đoạn ký ức này? Đan Đạo Hùng nhìn ra được chút manh mối. Đan Đạo Hùng biết đây là cảm ngộ vận mệnh, không phải con đường đột phá mới cho địa binh sư. Nhiều cao thủ cũng biết, bọn họ có cùng thắc mắc như Đan Đạo Hùng. Các cao thủ cảm thấy Vu Nhai không trải qua nhiều gút mắt vận mệnh như vậy, hoặc là có cường giả siêu đáng sợ rót các đoạn ký ức vào óc của hắn, vào thời điểm nào đó bùng phát ra cho hắn cảm ngộ. Dù là nguyên nhân gì đều chứng minh Vu Nhai không đơn giản như mặt ngoài. Huyền Thần Điện chủ suy nghĩ đến khả năng thứ ba. Chẳng lẽ đây chính là nội tình của kiếm các bí ẩn nhất Độc Cô Gia sao? Khả năng thứ ba có thể dung hợp với loại thứ nhất, thứ hai. Tóm lại không phải Vu Nhai thì không đoán ra được. Các siêu đại nhân vật đều biết cảnh giới địa binh sư của tiểu tử này sắp nghịch thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm. thoáng chốc máu me, thù hận, không cam lòng biến đi, lại xuất hiện cảm giác mênh mông như dương cánh bay lượn trên 9 tầng mây. Rồi bỗng nhiên cảm xúc không cam lòng ập đến, chỉ thoáng qua, khi xuất hiện lại như ở trên chiến trường, giết chóc, máu nóng, điên cuồng, chiến ý xung phong không quay đầu. Khi những cảm giác này xuất hiện, mũi tên huyền khí của Vu Nhai không ngừng biến mạnh, trán Hô Diên Bất Hướng toát mồ hôi hột. Một địa binh sư ghen tị, hâm mộ lớn tiếng oán trách, tiểu tử này vẫn chưa xong sao, nếu cứ tiếp tục không chừng hắn sẽ đột phá thiên binh sư. Không còn tình hình bàn tán xôn xao, không có đứng lên ra vẻ giật mình, mọi người tê dại, đột phá đi, đột phá đi, thích đột phá như thế nào thì tùy, chỉ cần lát nữa đột phá đủ rồi đấu một trận đại chiến kinh thiên cho chúng ta nhìn đã ghiền là được. Tiếc rằng hôm nay Vu Nhai không muốn cho mọi người tê dại, muốn chọc bọn họ kích thích. Bỗng nhiên tất cả tan biến, sát khí, khí máu me, chiến ý, tất cả không còn. Ý chí bản thân Vu Nhai cũng mất, khiến người bự mình là Vu Nhai buông cự nỗ, ngơ ngác đứng, mắt trống rỗng nhìn lên trời. Không lẽ Vu Nhai phát hiện không thể dùng mũi tên giết hết mọi người nên từ bỏ? Vu Nhai ngừng cảm ngộ. Vu Nhai lẩm bẩm, thì ra kết cuộc của binh linh là cô đơn, bất lực. Mắt Vu Nhai dần có tiêu cự nhưng lời nói của hắn vô cùng cô đơn. Tinh linh thần nỗ ôm chút hy vọng cuối cùng chờ đợi. Phong Doanh vốn vui vẻ cô đơn ngồi trong góc tàn kiếm. Chủ nhân của U Hoang dặn dò gã chờ đợi mãi mãi trong ngọn núi mê vụ sơn mạch. Khắc Liệt Luân Tư tạo phản nghịch chi cốc điên cuồng giết vô số ải nhân tộc. Xích Thố, cho đến nay Vu Nhai mới biết nó vốn là ma thú cường đại nhưng bị người rút linh hồn ra luyện hóa thành binh linh. Cuối cùng cảm ngộ chiến trường cuối cùng là thuộc về vận mệnh của Xích Thố. Xích Thố không có cách nào thoát khỏi vận mệnh, nó chỉ có thể dùng bản năng ma thú xung phong liều chết, thỏa mãn hưởng thụ trên chiến trường, cố gắng quên bầu trời tự do thuộc về ma thú. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để các ngươi lặp lại vận mệnh binh linh. Các ngươi có sinh mệnh, dù ta không thể cho các ngươi hoạt động tự do giống nhân loại nhưng sẽ không để các ngươi cô đơn. Huyền binh điển là nhà của các ngươi. Con ngươi Vu Nhai ngưng tụ bắn ra tia sáng chói mắt rạch phá hắc ám. Đây là lời hứa, là ý chí của ta. Lao, nghe Vu Nhai ói, dù là binh linh hình người hay hình thú đều hú lên. Ở chung với Vu Nhai lâu nên các binh linh hiểu ý của hắn. Huyền binh điển tập hợp nhiều binh linh, bọn họ không còn cô đơn nhưng họ sợ, sợ có ngày bị đá ra. Thôn Thiên Kiếm từng nói mục tiêu tiếp theo toàn là thần binh. Có câu nói của Vu Nhai làm các binh linh yên tâm, Xích Thố cũng hưng phấn lên. Vu Nhai dứt lời, thiên địa nguyên tố trong gian hình vuông đấu trường hoàng gia lại bộc phát, lần này cuồng bạo hơn mọi lần, làm đám người đang thắc mắc có phải Vu Nhai không cảm ngộ được nữa định ngừng bắn tên bị hù sợ muốn chết. Tiểu tử cục gạch chết tiệt, hắn cố si sao, làm bộ thất bại rồi bùng nổ vì tăng sự chú ý. Cha nó, tiểu tử này quá là làm bộ làm tịch, đáng chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 754, gian hình vuông cuối cùng. Hạ Vu Nhai nhìn hướng tinh linh binh linh trạng thái linh thể từ mắt cá chân lên đến bắp chân, nói, tinh linh, để ta đặt tên cho nàng, gọi là Linh Doanh, tỉ muội với Phong Doanh. Vu Nhai nhanh chóng giơ lên cự nỗ, Linh Doanh, chúng ta tiếp tục chiến đấu đi. Vu Nhai dứt lời, cự nỗ lại ngưng tụ một thanh mũi tên huyền khí. Tên lấp lánh ánh sáng ẩn chứa sức sống vô tận, mũi tên như rắn độc tùy thời vọt ra ngoài, như có binh linh bám trên mũi tên huyền khí. Hoàng Thăng Long không ngồi yên nữa, gã đứng dậy nhìn chằm chằm vào mũi tên của Vu Nhai. Khán giả không có phản ứng lớn như vậy. Bọn họ ở bên ngoài không cảm ứng mãnh liệt như Hoàng Thăng Long. Các khán giả thấy Vu Nhai lại có tiến bộ lớn về cảm ngộ, mũi tên càng mạnh hơn. Vù vù vù vù vù. Khi mũi tên huyền khí bắn ra ngoài, ánh mắt Hoàng Thăng Long nhìn dọc theo mũi tên, ánh mắt dùng tuyệt kỹ mắt ra cố, con ngươi gã co rút, biểu tình kinh hoàng. Hô Diên Bất Hướng tiêu đời, chỉ một mũi tên. Không thể nào, đám người Hô Diên Bất Hướng, Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ ở trong gian hình vuông. Hô Diên Bất Hướng cứ tưởng chủ nhân mũi tên huyền khí biết không thể làm gì được gã nên bỏ cuộc, phủi tay chuẩn bị đối phó với ba nữ nhân. Hô Diên Bất Hướng chưa kịp cười gian ác đi hướng Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ thì cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào. Hô Diên Bất Hướng vụt ngoái đầu, gã thấy một mũi tên lao nhanh tới. Hô Diên Bất Hướng cười nhạt, tùy tay vung một roi. Hô Diên Bất Hướng chưa kịp thấy bóng roi trong tay thì cảm giác phần ngực đau nhói. Hô Diên Bất Hướng nói bốn chữ, không thể nào. Sau đó im bặt, Hô Diên Bất Hướng đã ra ngoài sân. Hô Diên Bất Hướng bị đá ra cuộc chơi trong ngỡ ngàng. Hô Diên Bất Hướng cúi đầu nhìn phần ngực máu thịt nhầy nhục, ngơ ngác ngước nhìn đấu trường hoàng gia. Khi Hô Diên Bất Hướng thấy người bắn tên thì con ngươi co rút. Thật sự là hắn, thật sự là kỳ binh giả cục gạch. Hô Diên Bất Hướng trông thấy Hoàng Thăng Long đứng bên cạnh Vu Nhai, đôi mắt của Hoàng Thăng Long đầy giật mình, bất đắc dĩ, cười khổ, nhìn sao cũng giống kẻ thua cuộc. Hô Diên Bất Hướng không tin lời Tiểu Mỹ nói cũng phải tin, sự thật chứng minh nàng nói đúng. Vù vù vù vù vù, mũi tên thứ hai bay ra, nhắm hướng Độc Hành Hiệp Kiếm Vực Hành Tỉnh, đối thủ của Độc Cô Cửu Tà. Khi Độc Hành Hiệp Kiếm Vực Hành Tỉnh cho rằng quyết đấu bắn tên kết thúc, định tiếp tục đánh nhau với Độc Cô Cửu Tà thì mũi tên bay ra. Kết cuộc của Độc Hành Hiệp Kiếm Vực Hành Tỉnh giống như Hô Diên Bất Hướng. Vù vù vù vù vù. Mũi tên thứ 3, 4, 5, 6. 6 mũi tên, 6 người, không ai may mắn thoát khỏi, bao gồm Dương Tông Liệt và cường giả thứ hai của Độc Cô gia trong thánh hội lần này. Mọi người xuất hiện bên ngoài chiến trường sau 6 mũi tên, xuất hiện ở nơi thuộc về người bị loại. Mọi người nhìn chằm chằm vào Vu Nhai đang bắn tên, ai nấy khó tin. Thí sinh còn lại toàn là cường giả thiên tài trong các hành tinh, đặc biệt là người Độc Cô gia. Nói thật ra dù Vu Nhai làm gì, tâm lý người Độc Cô gia rất mâu thuẫn với vị kim bảo Độc Cô gia khác họ này, có chút gai mắt. Lúc này bọn họ trừ dùng bốn chữ, không làm việc đàng hoàng, xem thường Vu Nhai, tự an ủi mình ra không nói được câu nào khác. Tiễn pháp, nghiệp dư của người ta bắn huyền binh giả kiếm, chuyên nghiệp nhà ngươi ra khỏi chiến trường. Hoàng Thăng Long chua xót nói, Vu Vinh, cũng bắn hai người còn lại của tiễn vực đi, để bọn họ cảm nhận mũi tên thật sự cũng tốt. Trong đấu trường hoàng gia trừ người trong gian hình vuông Vu Nhai ra chỉ còn tiễn vực, Bắc Đầu Hành Tỉnh, Kiếm Vực Hành Tỉnh Độc Cô Cửu Huyền, Độc Cô Cửu Diệp. Hai người tiễn vực hành tỉnh hợp tác với nhau nên có thể chống đỡ đến bây giờ. Vậy xin lỗi, Vu Nhai đang trong trạng thái tỉnh táo. Khi hắn nói câu cuối thì đã kết thúc cảm ngộ mệnh luân trong địa diễn mệnh luân. Vì lời hứa với các binh linh khiến Vu Nhai vượt một đẳng cấp lớn. Lúc trước Vu Nhai chỉ cảm ngộ được vận mệnh của người khác, lời hứa giúp hắn nắm bắt vận mệnh của mình. Không chỉ là vận mệnh của Vu Nhai còn có các binh linh. Trong trước mắt này Vu Nhai xem binh linh là một phần cơ thể, không còn cách nghĩ binh linh là công cụ. Vù vù vù vù vù. Lại hai mũi tên huyền khí, hai cường giả tiễn vực liên hợp không chút chống cự bị loại. Hoàng Thăng Long cảm giác rõ ràng hai đồng bạn tiễn vực rời đi. Gã gật đầu, nói, đa tạ, ta đi đây, ở bên ngoài có lẽ sẽ được thấy mũi tên cuối cùng của ngươi. Hoàng Thăng Long lắc người biến mất trong gian hình vuông Vu Nhai. Thấy Hoàng Thăng Long đi ra, hai cường giả tiễn vực còn đang choáng trợn to mắt muốn hỏi chuyện. Thăng Long, mấy kỵ sĩ dự bị khác cũng súng lại. Chỗ này người có quyền lên tiếng nhất về tiễn thuật của Vu Nhai là Hoàng Thăng Long. Mắt Hoàng Thăng Long chớp lóe nói, có gì chút nữa hỏi, Vu Nhai còn mũi tên cuối cùng. Mũi tên cuối cùng đương nhiên nhắm hướng Độc Cô Cửu Diệp. Tim Vu Nhai rung lên, không rảnh tò mò Hoàng Thăng Long đánh giá Vu Nhai thế nào. Bọn họ nhìn hắn chằm chằm, đặc biệt là mũi tên huyền khí trong tay hắn. Không chỉ kỵ sĩ dự bị loại, các khán giả cũng ngừng thở. Những chủ nhân tim đập nhanh. Khi Vu Nhai buông lỏng cự nỗ như sắp bỏ cuộc thì Đan Đạo Hùng hừ lạnh. Ngay sau đó hắn bộc phát rồi lại giơ cự nỗ lên, mắt gã tràn ngập khó tin. Đặc biệt là Vu Nhai một mũi tên giết một người. Đan Đạo Hùng đã đánh giá cao thiên phú của Vu Nhai, cho rằng thiên phú của hắn cao hơn cả gã và Độc Cô Chiến Phong. đan đạo hùng không ngờ như thế vẫn chưa đủ. Khóe môi Tư Mã Tường co giật nói nhả, ta đã chế tạo ra biến thái gì thế này? Là ta chỉ điểm, không có ta tuyệt đối không có hắn hôm nay. Tư Mã Tường không còn cảm giác nắm bắt tất cả trong lòng bàn tay. Tiểu tử này biến thái vượt qua Tư Mã Tường dự đoán. Tuy gã không phải huyền binh giả chuyên nghiệp nhưng cũng ghen tị, hâm mộ vô cùng. Huyền thần điện chủ nhìn thất hoàng tử hưng phấn đứng gần đó như đang nói, ánh mắt của chúng ta đều rất tốt. Dưới lớp mặt nạ, thủy tinh cực kỳ hưng phấn. Thì ra Vu Nhai cường đại hơn nàng biết gấp vô số lần. Liễu Mị Nhi hưng phấn kéo tay Tam công chúa kêu lên, Tam công chúa tỷ tỷ, tên khốn chết tiệt này quá lợi hại. Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa. Hắn sắp đụng độ với đệ nhất cường giả Độc Cô Gia. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu phấn chấn tinh thần, lúc này bọn họ mới hãnh diện thật sự. Kỵ sĩ dự bị các hành tinh khác rất là bực mình. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu cách bọn họ không xa cũng giàu dĩ. Ai, hung thủ giết người lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Còn kẻ thù của Vu Nhai như Hoàng Phủ Cung thì tim đập nhanh như đánh trống, lòng thầm rít gào, tại sao? Tại sao cái tên ti tiện này sẽ cường đại như vậy? Tại sao? Tại sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, ngươi cũng là binh linh của ta không biết là lần thứ mấy Thế tử Mông Thân Vương thầm hỏi tại sao? Trước kia Hoàng Phủ Cung vì theo đuổi Thủy Tinh, vì bất mãn Vu Nhai chống đối, vì Hoàng Phủ nhàn nhờ và nên lòng ghen ghét của gã không quá mãnh liệt. Bây giờ Thế tử Mông Thân Vương sinh ra nỗi hận thiên tài. Hoàng Phủ Cung bất mãn ông trời. Tại sao thực lực nghịch thiên như vậy không ở trên người cao quý như gã? Vù vù vù vù vù. Mọi người chú ý, mũi tên huyền khí của Vu Nhai bắn ra. Đây là một mũi tên ẩn chứa tất cả cảm ngộ địa binh sư. Cảnh giới cao nhất tinh linh binh linh có thể đạt được vào lúc này. Ẩn chứa cực hạn huyền khí của Vu Nhai. Độc Cô Cửu Diệp như có cảm ứng. Tay nhanh chóng duỗi ra điểm nhẹ trước mặt. Khi Độc Cô Cửu Diệp duỗi tay điểm thì Huyền Hoàng Kim Tinh kiếm một bay đến. Như lúc trước Độc Cô Cửu Diệp điểm nổ mũi tên huyền khí của Độc Cô Cửu Diệp, đơn giản chạm vào mũi nhọn tên huyền khí của Vu Nhai. Trái tim vô số người treo cao. Bùm, một bóng kiếm bắn ra từ ngón tay Độc Cô Cửu Diệp bẻ gãy nghiền nát. Huyền khí của Vu Nhai hầu như tiêu diệt hết cường giả thượng lục tỉnh đã tan vỡ, biến thành vô hình. Độc Cô Cửu Diệp thản nhiên đứng. Ôi, mọi người hút ngụm khí lạnh. Một ngón tay đánh tan mũi tên của Vu Nhai. Không lẽ Độc Cô Cửu Diệp mới là nhân vật chính? Lúc trước Vu Nhai phấn đấu vô dụng như dãy chết. Tất cả chiến đấu tựa như con nít đánh nhau. Một ngón tay làm tất cả thiên tài trẻ tuổi cảm giác trời sập. Như có lực sĩ khiêng đá to khoe khoang mình khỏe. Rồi một người đến trước mặt lực sĩ, nhẹ chỉ tảng giá. Sau đó núi sụp đổ. Lực sĩ cũng tan vỡ. Độc Cô Cửu Diệp nhỏ giọng nói, vẫn quá yếu. Tất nhiên ta tin tưởng kiếm mới là huyền binh mạnh nhất của ngươi. Nếu ngươi dùng kiếm mà vẫn chỉ ở trình độ này thì ta không cần ra tay nữa. Hãy tiếp tục biến mạnh đi, trước khi ta đến trước mặt ngươi. Giọng Độc Cô Cửu Diệp như xuyên qua tầng tầng sương mù truyền đến gian hình vuông của Vu Nhai. Độc Cô Cửu Diệp chậm rãi cất bước đi hướng Vu Nhai. Bước ra khỏi gian hình vuông của mình. Đấu trường hoàng gia có thay đổi, gian hình vuông của Vu Nhai do liên tục giết ngươi nên biến to ra, nhưng không hiểu vì lý do gì mà giờ diện tích co rút lại. Gian hình vuông của đám người Vu Tiểu Dạ, Độc Cô Cửu Huyền, Độc Cô Cửu Tà dung hợp vào gian hình vuông của Vu Nhai. Theo gian hình vuông dung hợp, mấy người trông thấy Vu Nhai, tức là chiến đấu thuộc về Vu Tiểu Dạ, Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Huyền. Độc Cô Cửu Tà đã kết thúc, không còn ý nghĩa gì. Bọn họ chạy tới bên cạnh Vu Nhai làm cổ động viên. Huyền Thần Điện rất khéo hiểu lòng người. Đúng vậy, chẳng lẽ chờ xem Độc Cô Cửu Diệp ra một gian hình vuông, lần lượt đá từng người ra khỏi cuộc chơi sao? Qua một lúc đấu trường hoàng gia chỉ còn lại gian hình vuông, một là Vu Nhai và đám người kỵ sĩ dự bị bắt đầu, một thuộc về Độc Cô Cửu Diệp.